beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 251 đến 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251, lại mà Teditor, heo con nguồn, con choa khang nghi ai. Đậu Chiêu và Tống Mặc đang vấn an Tống Nghi Xuân thì Đậu Tế Xương đến đón Đậu Chiêu lại mặt. Còn rất nhiều những lời chất chứa trong lòng muốn nói nhưng Tống Nghi Xuân vẫn phải nuốt vào bụng, vội vàng dặn dò Đậu Chiêu và Tống Mặc mấy câu rồi cho họ đi. Từng đợt mưa to gió thổi như thủy triều kéo tới. Hành lang như bị nước tẩy rửa sạch sẽ, càng không cần nói người đi trên đường, giày tất và quần áo lập tức ướt sũng. Mọi người khoác áo tơi đi guốc gỗ. Đậu Chiêu càng cao hơn bình thường. Tố Tâm cố hết sức che ô giúp nàng. Để tự ta làm, Đậu Chiêu đưa tay đón lấy ô của Tố Tâm. Lại có một bàn tay như Mỹ Ngọc đón lấy ô trong tay Tố Tâm trước nàng. Đậu Chiêu ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy gương mặt thản nhiên của Tống Mặc. Để ta, hắn cầm ô, ôm bả vai Đậu Chiêu đi ra ngoài. Trần Hạch che ô cho Tống Mặc không biết như thế nào cho phải, sửng sốt nửa ngày mới đuổi theo. Đậu Chiêu đứng đến tai Tống Mặc, nàng hơi nghiêng người là có thể tựa vào bờ vai của hắn. Hai kiếp làm người, Đậu Chiêu luôn là người che ô, đã bao giờ có ai che ô cho nàng. Mãi lâu sau, nàng vẫn cứ ngây người, tỉnh tỉnh mê mê đi về phía trước, chờ khi nàng tỉnh táo lại thì đã đứng trước xe ngựa rồi. Người đánh xe đã đặt ghế nhỏ ở đó. Tống Mặc thoáng do dự, nắm tay Đậu Chiêu nói. Nhanh lên xe, cẩn thận ướt xiêm y, chuyển ô qua ghế nhỏ, định đích thân hầu hạ Đậu Chiêu lên xe ngựa. Những hạt mưa to như hạt đậu bắn vào mặt Tống Mặc. Đậu Chiêu vội xoay người chui vào toa xe. Trần Hạch chạy tới, hai tay giơ cao chiếc ô lớn che mưa chắn gió cho Tống Mặc. Tống Mặc đưa ô cho võ gì bên cạnh rồi lên xe ngựa. Mấy người Tố Tâm đều có chút khác lạ, cúi đầu, nối đuôi nhau đi lên xe ngựa ở phía sau. Đậu Tế Xương thấy cảnh này thì sững người. Ai chẳng biết thế tử của Phủ Anh Quốc công xuất thân hiền hách, tính cách thanh tao nhưng lạnh lùng, không dễ thân gần. Không ngờ hắn có thể bỏ qua tự tôn mà chăm sóc cho tứ muội muội như vậy. Có thể thấy nam tử lạnh lùng, ở trước mặt thê tử đều phải dịu dàng. Đậu Tế Xương nhảy lên xe ngựa của Đậu gia. Mưa táp lên đỉnh xe lộp độp. Đậu Chiêu nhìn quần áo không dính một giọt nước mưa, chân thành cảm ơn Tống Mặc, đưa khăn tay cho Tống Mặc ý bảo hắn lau nước mưa trên mặt. Tống Mặc đón lấy khăn, vải lụa màu trắng bình thường, ở góc thêu tùng thêu lan. Điều này khiến hắn nhớ tới vườn hoa của Đậu Chiêu. Tống Mặc lau mặt, trên khăn có một mùi hương thoang thoảng, như mùi lan lại như mùi hoa nhài. Ngửi thật kỹ lại giống như mùi hoa ngọc trâm, vô cùng thanh nhã. Hắn nhét chiếc khăn vào ống tay áo, vén màn xe, nhìn qua cửa sổ xe bằng thủy tinh mà hỏi. Nàng muốn về Chân Định không? Trên đường không một bóng người, cuồng phong bão tố khiến mặt đất đầy lá rụng, trông khá tả tơi. Mắt Đậu Chiêu sáng bừng lên. Được ư, chỉ cần muốn thì luôn có thể làm. Hắn quay đầu nàng, ánh mắt như sao trời, rạng rỡ bừng sáng trong toa xe ngựa tối tăm. Cũng đúng, Đậu Chiêu bật cười, còn thực sự nghiền ngẫm một lúc. Nếu Tống Mặc có thể cùng nàng về Chân Định thì tốt quá. Để cho bà nội gặp Tống Mặc, để bà yên tâm. Nhưng Tống Mặc đang làm ở Kim Ngô Vệ, khó mà đi được, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nàng cười nói, đến lúc đó, ta sẽ thương lượng với Nghiêm tiên sinh. Cũng phải nói với quốc công gia nữa. Tống Mặc gật đầu, trong lòng lại xót xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mẫu thân còn trên đời, có mẫu thân giúp Đậu Chiêu đâu đến mức muốn về Chân Định cũng cảm thấy khó khăn thế này. Hắn nắm chặt tay lại. Đậu Chiêu thấy cảm xúc của hắn hơi tệ, dịch người đến bên cửa xe. Giờ là mưa mùa thu, sau đó thời tiết sẽ chuyển lạnh. Chúng ta đang ở đâu đây? Kiếp trước, dù nàng ở kinh thành ở mười mấy năm nhưng chỉ quen mấy nhà quyền quý mà thôi. Chúng ta đang trên đường An Định Môn. Tống Mặc nói xong thì như có điều suy nghĩ, dặn người đánh xe. Đến ngõ Giang Thước rồi tới ngõ Tĩnh An Tự. Người đánh xe ngây ngốc nửa ngày, trịnh trong đáp vâng rồi rẽ sang ngõ bên cạnh. Đậu Chiêu hiếu kỳ hỏi, vì sao phải đến ngõ Giang Thước? Ngõ Giang Thước gần ngõ Tĩnh An Tự hơn à, lần sau về nhà mẹ đẻ, nàng sẽ biết nên đi thế nào. Chậm hơn nửa canh giờ so với đi phố Hoàng Tường, nhưng nha môn sáu bộ, phủ đô đốc ngũ quân đều ở đó, nàng có thể xem. Đậu Chiêu quẫn bách, Tống Mặc coi nàng thành thiếu nữ khuê phòng không mấy khi ra khỏi cửa. Nhưng Tống Mặc cẩn thận đưa nàng đi thăm thú vẫn khiến tâm tình nàng khá hơn nhiều. Đậu Tế Xương theo sau bọn họ cũng hoang mang. Cách chương.